Chương 685, đánh người đừng đánh mặt. Trúc nương tử cũng là trong núi này tinh quái một trong, chỉ là lai lịch kỳ thật không chỉ có so với Từ Nhai, còn muốn so với cái này Lư Thâm đều muốn già dặn hơn nhiều, coi như là cái mảnh này trong núi lớn, rất gần phía trước yêu tu rồi, thời gian tu luyện chỉ cần đầy đủ dài, coi như là tư chất hơi chút kém hơn vài phần, cũng có thể đi lên phía trước nhiều không, cái này không có chuyện gì để nói đấy, Trúc nương tử trên chân núi tu hành mấy trăm năm, một thân tu vi so Lô Thâm càng thêm vững chắc. Tăng thêm Trúc nương tử lợi hại nhất không phải tu hành, mà là của nàng độc, tâm địa độc, điều này cũng gặp dụng độc, nếu là bình thường độc cũng thì thôi, thế nhưng là nàng là một vị triêu mộ cảnh yêu tu, nàng dùng độc làm cho tu sĩ, khác đều có chút khiếp sợ, cho nên liền càng thêm không người nào dám trêu chọc, chỉ là cái này Trúc nương tử như thường ngày đều tại núi lớn ở chỗ sâu trong, rất ít đi ra đi đi lại lại, Lư Thâm là tuyệt đối không nghĩ ra nàng vì cái gì hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này, trong đó nội tình. Chỉ sợ cũng chỉ có hiểu rõ tình hình Từ Nhai biết rõ mà thôi. Từ Nhai sắc mặt biến hóa, đúng vậy, kỳ thật vấn đề này không giả, hắn lúc trước bị được kẻ Lư Thâm đánh nát yêu đan sau đó hấp hối, căn bản không phải cái gì phá rồi lại lập, mà là Trúc nương tử cứu được hắn sau đó Từ Nhai liền thỉnh cầu Trúc nương tử rời núi vì hắn ra tay, lúc ấy Trúc nương tử cũng sảng khoái đã đáp ứng. Từ Nhai đầu cho là Trúc nương tử ngấp nghé cái kia Lư Thâm yêu đan, cũng không thèm để ý cái này. Trong sơn hà yêu tu hành thật sự là khó khăn, không chỉ có muốn lo lắng tam giáo tu sĩ cùng kiếm sĩ, hơn nữa cái này tu vi nếu trì trệ không tiến, liền muốn cách khác lối tắt, cái này đoạt nhân yêu đang chính là tốt nhất đường tắt, như là Trúc nương tử lớn như vậy yêu tu, cái khác tự nhiên chướng mắt, chỉ có thể là Lư Thâm yêu đang rồi, ai có thể cũng thật không ngờ, thật coi Trúc nương tử đã đến nơi đây sau đó, rồi lại muốn là ôm cô nương gương mặt đó, nữ tử thích chân diện là thiên tính, người nào cũng không có thể ngoại lệ, mặc dù là Trúc nương tử lớn như vậy yêu tu, cũng là như thế. Lư Thâm cau mày, rốt cục vẫn phải thỏa hiệp nói ra, Trúc nương tử, ngươi chỉ cần hôm nay rút đi, ta trong động phủ đồ vật tùy ngươi cầm, ngươi muốn cái gì, liền lấy cái gì. Lư Thâm nếu như dám nói là một phương đại vương, hơn nữa dưới tay có nhiều như vậy thuộc hạ, nói như vậy đứng lên, kỳ thật cũng sẽ có một phần giàu có của cải, hắn hiện tại mở miệng, trên thực tế đã là thành ý tràn đầy rồi. Như là Lư Thâm như vậy tu sĩ, thật muốn đánh đứng lên, thực không nhất định sẽ thua. Chỉ là bây giờ đối với trước mặt có thể sẽ có hai người, hơn nữa cũng vô cùng có khả năng đã đứng ở cùng một chỗ, điều này làm cho hắn cục diện thập phần bị động, hơn nữa hắn để ý nhất còn là vị kia ôm cô nương, cho nên mới có này vừa nói, như không thèm để ý ôm cô nương, hắn chỉ sợ là đã sớm trở mặt. Trúc nương tử dựa vào tại Từ Nhai trên thân, khẽ cười nói, ngươi xem, chúng ta vị này Lư lão cẩu, nhiều ưa thích cái cô nương này, còn ngươi, là muốn yêu đan hay là muốn nữ nhân, còn là hai cái đều muốn. Từ Nhai vừa bắt đầu liền có chút ít xoắn xuýt, giờ phút này lại lần nữa nghe được Trúc nương tử câu hỏi, cái này liền thấp giọng dò hỏi, Trúc nương tử, ngươi không nên ôm cô nương mặt không thể. Trúc nương tử nét mặt tươi cười như trước, ngươi cảm thấy ta đây rất xa rời núi một chuyến, liền tay không đi trở về. Từ Nhai nhíu mày nói ra, Lư Thâm yêu đan có thể cho ngươi, lưu lại ôm cô nương một mạng. Từ Nhai có chút do dự, lập tức nghĩ ra như vậy cái biện pháp, ngược lại cũng không phải là không thể được, chỉ là Trúc nương tử sắc mặt lạnh lùng, mang theo chút lạnh ý nói ra, Từ Nhai, ngươi bảo vệ nữ tử này, có thể từng nghĩ tới bản thân cái này mệnh còn là ta cứu đấy, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi không muốn cái này mệnh, ta đây liền đem nó thu hồi lại, yêu đang muốn người nào không phải muốn, chẳng lẽ lại ngươi Từ Nhai yêu đang, sẽ phải kém một chút. Từ Nhai sắc mặt âm tình bất định, cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó kinh nghi nói, Trúc nương tử, ngươi thật đúng cầm gương mặt đó, cùng với ta kết thành vợ chồng. Trúc nương tử một tay khoác lên Từ Nhai trên bờ vai, cái tay còn lại không ngừng tại hắn trên thân chạy, cười quyến rũ nói, ta sớm đã nói qua, là ta còn là nàng, đều là giống nhau, chỉ cần túi da giống nhau, ngươi cảm thấy có cái gì bất đồng. Từ Nhai cắn răng nói, đã như vậy, liền toàn bộ bằng Trúc nương tử an bài. Trúc nương tử nhẹ nhàng cười cười, sau đó quay đầu nhìn xem bên kia Lư Thâm, cười nói, Lư lão cẩu, sự tình đã thỏa đàm rồi, hiện tại không chỉ có muốn mạng của ngươi, còn muốn ngươi hết thảy. Lư Thâm đối xử lạnh nhạt mà chống đỡ, hắn nhìn hướng bên kia nữ tử, ngược lại là thần tình ôn nhu rất nhiều, ôm cô nương nhưng xin yên tâm, ta Lư Thâm tuyệt đối không có khả năng cho ngươi rơi vào cái này ác độc Trúc nương tử tay. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn cái kia cái phù lục cũng đã lại lần nữa thanh toán đi ra, phía trên hào quang mãnh liệt, rất nhanh liền hướng phía Trúc nương tử cùng Từ Nhai mà đi. Từ Nhai cầm theo đao, ánh đao hiện ra, lại một lần nữa rơi xuống cái kia cái phù lục phía trên, nhưng mà sau một lát, cái kia cái phù lục không nhúc nhích chút nào, ngược lại là ánh đao đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này chính là chuyện hết sức kỳ quái một trong. Trúc nương tử hừ lạnh một tiếng, trong tay liền có một cái thanh xà theo trong tay áo xuất hiện, hướng về phía Lư Thâm mà đến, rất nhanh liền mở cái miệng rộng, cắn lên cái kia cái phù lục, chỉ là phù lục ánh sáng phát ra rực rỡ, Lư Thâm đi phía trước chúi xuống, dĩ nhiên là đem cái kia thanh xà cứng rắn đều cho bẻ gãy, cắt thành hai đoạn thanh xà rơi xuống mặt đất, Trúc Nương Tử không nhúc nhích chút nào, chỉ là rất nhanh liền xuất ra một chút lục trúc quải trượng, phía trên điêu khắc một cái thập phần to lớn đầu rắn, khi nàng cầm lấy quải trượng hướng phía phù lục đập tới thời điểm, hắn quải trượng phía trên, liền có vài đầu con rắn gào thét mà ra, nhìn xem cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, ngược lại là Lư Thâm điềm tĩnh, thông dong ngự sử lấy cái kia cái phù lục đối phó với địch, thoạt nhìn nhất thời nửa khắc giữa còn rơi không hạ phong, Từ Nhai ánh đao cũng thỉnh thoảng xuất hiện, dứt bỏ mấy người này cảnh giới đến xem, coi như là một phen thật tốt đánh nhau, Lý Phù Giao nhìn xem cái kia cái phù lục, thấp giọng nói ra, cái kia cái phù lục nên phẩm giai không thấp, bằng không thì ngăn không được hai người kia lâu như vậy, Diệp Sơn Ca nhìn thoáng qua, đó là một trương trấn yêu phù, nếu hắn có thể sử dụng, đối diện hai vị sớm chết rồi, hắn không có pháp môn, chỉ có thể dùng phù lục bản thân uy thế ứng đối, hai người bọn họ tuy rằng hủy không được cái này trương trấn yêu phù, nhưng mà giết người không khó, chỉ cần bọn hắn một người ngăn chặn cái kia trương trấn yêu phù, một người giết người, tự nhiên giải quyết dễ dàng, chỉ là tại hôm nay lúc trước, ai cũng không thể tưởng được, một cái yêu tu vậy mà gặp cầm lấy trấn yêu phù, Lý Phù Giao chật chật cười nói, vốn là muốn nhìn một chút trong núi này yêu tu cưới vợ cảnh tượng, nhưng ai ngờ đến, vậy mà thấy được như vậy một phen không biết nên khóc hay cười trò khôi hài, bất quá ba người đều chưa tính là người tốt lành gì, đã chết ai cũng chưa tính là người vô tội, cái kia Từ Nhai thật đúng là không phải người tốt, ngược lại là Lư Thâm tựa hồ còn là một tình chủng, Lý Phù Giao nằm sấp trên tàn cây, nhìn phía xa tiếp tục nói, chỉ là cái này tình chủng cũng tốt giống như làm chính là cái loại này ép buộc sự tình, cái kia ôn cô nương không thích hắn, hắn không nên lấy người về nhà chồng, cũng nên có kiếp nạn này, chỉ là ôn cô nương thật sự là người vô tội, bị, được ý liên quan đến trong này, một cái không tốt sẽ phải ném đi tính mạng, đau lòng, Diệp Sơn Ca nhìn xem chiến trường, thuận miệng vừa nói, Lý Phù Giao không nói chuyện, mấy ngày nay tới giờ, hắn cảm giác Diệp Sơn Ca hình như là có chút biến hóa, nhưng mà cụ thể là như thế nào biến hóa, lại nói không rõ ràng, có thể dù sao vẫn là cảm thấy mơ hồ có chút không giống nhau, tự hồ là Diệp Sơn Ca mà nói quá nhiều, làm cho người ta không quá thích ứng, Lý Phù Giao lắc đầu, nghĩ đến hẳn không phải là như vậy, nữ nhân này tâm, vốn là như là kim dưới đáy biển, đều muốn thăm dò rõ ràng, so với hắn luyện kiếm tiến vào Thương Hải còn khó hơn một ít, Lý Phù Giao tập trung tinh thần, một lần nữa đem lực chú ý thả trên chiến trường, bên kia trên chiến trường, quả nhiên, Trúc Nương Tử không hổ là sống nhiều năm lão gia hỏa, tại một phen kịch chiến phía dưới, còn là nhìn ra manh mối, nàng giọng dịu dàng quát, Từ Nhai, ngươi ngăn chặn cái này cái phù lục, ta đi đem cái kia lão cẩu đầu chó gỡ xuống, Từ Nhai đáp, tốt, Trúc Nương Tử theo trên chiến trường bước ra, không hề cùng cái kia cái phù lục dây dưa, Lư Thâm thầm nói không tốt, nhưng lại tại hắn ngự sử cái kia phù lục hướng phía Trúc Nương Tử trên thân mà đi thời điểm, Từ Nhai ánh đao không nhanh không chậm xuất hiện ở đạo kia phù lục trước, cản lại đường đi, Từ Nhai nhìn vẻ mặt cấp bách Lư Thâm, cười ha ha nói, Lư lão cẩu, hôm nay liền là cái chết của ngươi, Lư Thâm cả giận nói, ngươi Từ Nhai cũng dám nói ái mộ ôn cô nương, lại vẫn có thể làm ra như thế hoạt động, ta Lư Thâm thực vì ngươi trơ rẽn, Lư lão cẩu, trước khác nay khác, ngươi người này chính là không hiểu được biến báo, mới có thể rơi xuống hôm nay kết cục, Từ Nhai cười lạnh không thôi, Lư Thâm phù lục bị, được Từ Nhai ngăn lại, đây không phải đại sự là hắn sau đó cần để trong lòng đấy, tuyệt đối không phải cái này Từ Nhai, mà là theo mặt khác một chỗ giết tới đây Trúc Nương Tử, Trúc Nương Tử tu vi vượt qua xa Từ Nhai làm cho so với, hơn nữa hắn hiện tại không còn phù lục, đổi không phải là đối thủ, Lư Thâm nghiến răng, một đôi thiết quyền hướng phía Trúc Nương Tử đập tới, hắn nói như thế nào cũng là một cái triêu mộ cảnh yêu tu, như vậy một đôi nắm đấm thật đúng sẽ rơi xuống Trúc Nương Tử trên thân, cũng không phải là đơn giản hai chữ có thể nói thấu đấy, Trúc Nương Tử không trốn không né, chỉ là trên tay quải trượng đưa ngang ngực, ngăn lại một quyền này sau đó cười nói, kỳ thật ngươi so với Từ Nhai muốn càng làm cho ta thưởng thức, bất quá ngươi này lão cẩu có thể là không có hắn lớn lên đẹp mắt, nói xong câu đó, Trúc Nương Tử cười ha ha, quải trượng trở lên giơ lên, một cái thanh xà thẳng đến Lư Thâm ngực, này độc xà là bổn mạng của nàng chi vật, kịch độc vô cùng, tuyệt không đơn thuần là bình thường pháp khí đơn giản như vậy, Lư Thâm nhíu mày lui về phía sau, nhưng còn không có tránh thoát đi, rất nhanh liền bị Trúc Nương Tử một thanh xà hung hăng cắn một cái, bị cắn chỗ, lúc này liền có máu đen, Lư Thâm cũng là đơn giản trực tiếp, lúc này lợi dụng tay làm đao, đem cái kia miệng vết thương chém tới một lớn khối huyết nhục, miễn cho độc tố tiến vào trong thân thể, nếu là thật sự nếu như vậy, cái kia sau đó liền rất khó, ngươi cái này lão cẩu ngược lại là có vài phần quyết đoán, Trúc Nương Tử cười cười, lại là một cái thanh xà xuất hiện ở Lư Thâm trước ngực, cái này đầu thứ hai thanh xà, liền công bằng cắn Lư Thâm cổ họng, tuy nói bị, được hắn một chút kéo, lúc này đây đều muốn đem độc tố xóa, cái này là thật sự không quá dễ dàng, Lư Thâm vậy mà cũng mặc kệ vết thương này, ngược lại là đi phía trước một bước, song quyền hướng Trúc Nương Tử bộ ngực đập tới. Lúc này đây là rắn rắn chắc chắc đập vào cái kia Trúc Nương Tử trên bộ ngực, đầu một cái, liền đem bộ ngực nện quắc dưới đi, chỉ là không có huyết nhục văng tung tóe, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Một nữ nhân, để ý nhất địa phương, cũng chỉ có cái này hai nơi mà thôi sao? Chứng kiến như thế cảnh tượng, Lý Phù Dao ung dung trên tàn cây cũng thở dài,